Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, không muốn là địch. Khang Hoa là cái gì thân thủ? Thành tựu Trịnh gia con cái một trong Trịnh Tú Lan là rõ ràng nhất bất quá. Nàng nhưng mà nhìn tận mắt Khang Hoa là làm sao từ một cái yếu đuối người bắt đầu luyện võ, cuối cùng đem kiếm pháp luyện xuất thần như vậy nhập hóa. Đánh Trịnh gia trẻ tuổi đồng lứa bên trong không có bất kỳ địch thủ. Có thể nói, trẻ tuổi đồng lứa bên trong, hắn chính là mạnh nhất. Sở dĩ lựa chọn Khang Hoa, có nguyên nhân là hắn là mình người ái mộ tốt điều khiển. Tự nhiên cũng có một phần chia, là bởi vì là hắn thân thủ quá mạnh mẽ, có thể làm được giết người nhưng không lưu lại bất kỳ tung tích. Nhưng kết quả lại là thật to ra nàng dự liệu. Cuối cùng lại có thể không có làm thành. Loại chuyện này, đích xác là Trịnh Tú Lan không có cân nhắc đến. Ta không phải hắn đối thủ. Hắn rất cường đại. Khang Hoa 10 phần chán nản nói. Hắn còn chưa bao giờ muốn ngày hôm nay như vậy thất lạc qua. Không là đối phương nhất hợp chi địch. Một chiêu cũng hoàn toàn không tiếp nổi. Loại cảm giác này, đối với một cái lâu dài tập võ người mà nói. Quá đau khổ, là lớn nhất đả kích. Rất cường đại, làm sao có thể, nghe nói như vậy, Trịnh Tú Lan là cái đầu tiên không đồng ý. Đùa gì thế, Diệp Trần bất quá chỉ là một cái bác sĩ, còn có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Hắn cũng không phải là cái gì cao thủ võ lâm. Huống chi, Trịnh gia là truyền thừa trăm năm gia tộc lớn. Trong gia tộc còn có võ học truyền thừa. Chính là bởi vì như vậy, Khang Hoa mới có thể ở tuổi như vậy bên trong. Tu hành cho tới bây giờ tầng thứ. Có thể Diệp Trần có cái gì? Tại Thiên Hải, như vậy một cái thành phố nhỏ. Đừng nói truyền thừa trăm năm gia tộc lớn. Chính là truyền thừa 50 năm gia tộc cũng rất ít. Gia tộc như vậy là không thể nào có cái gì nội tình. Tự nhiên vậy thì không thể có cái gì võ học truyền thừa. Vậy Diệp Trần khẳng định cũng không có cơ hội tu hành đến cao thâm công pháp. Nói cách khác. Diệp Trần cho dù tu hành, tiếp xúc được, khẳng định cũng không có Khang Hoa nhiều. Vậy tại sao Khang Hoa còn nói không đánh lại? Cố ý, chính là mở nước. Trịnh Tú Lan từ nhỏ đến lớn, cũng cuộc sống ở Trịnh gia. Đối với lòng người chắc chắn, tự nhận là rất nhuần nhuyễn. Vậy rất có mình một bộ. Ở nàng nhìn lại, Khang Hoa đây chính là cố ý mở nước. Khang Hoa thích mình, muốn duy trì cái này một phần thích. Muốn ở mình trước mặt có tốt hình tượng, vậy thì nhất định phải đáp ứng mình nói lên yêu cầu. Nhưng đồng thời, giết một người, đối với hắn mà nói, cũng là không tuân theo gia tộc quy định, không làm lại không được. Phương pháp tốt nhất, chính là giả vờ chưa hoàn thành. Cứ như vậy, vừa có thể ở trước mặt mình duy trì ở hình tượng, vừa có thể không trái với gia tộc quy định, nhất định chính là một bước hay nhất cờ. Được rồi. Người đi xuống đi. Trịnh Tú Lan phất tay một cái. Trên mặt bình tĩnh như nước. Nếu người này chẳng muốn vì mình dốc sức. Vậy ở lại chỗ này cũng không có chỗ ích gì. Tiểu thư, ta khuyên ngài một câu. Không nên cùng người này là địch. Khang Hoa thấy được Trịnh Tú Lan trên mặt vẻ thất vọng. Hắn rất khó chịu. Bởi vì ngày hôm nay chuyện này. Hắn là thật tận lực. Chỉ là không có làm đến. Nhưng tiểu thư đối với hắn như thế nào đi nữa thương tâm. Lại thất vọng chút nào. Hắn đối với tiểu thư. Vẫn là một phiến thành tâm. Cho nên. Cái này một phần khuyến cáo. Cho dù là hoàn toàn đoạn tống mình ở tiểu thư trước mặt hình tượng. Hắn vậy như cũ muốn nói ra. Diệp Trần đó là người nào. Chân chính võ đạo cao thủ. Hắn sâu cạn. Khang Hoa là một chút cũng đoán không ra. Cứ như vậy. Đối với khắp cả Trịnh gia mà nói, người như vậy đều là một cái đại địch. Trịnh Tú Lan muốn cùng hắn đối kháng, không khác nào từ lấy đường chết. Tốt nhất biện pháp, chính là chủ động tìm được đối phương hòa giải. Xem chuyện này có thể hay không có một cái tốt biện pháp giải quyết. Vẫn đối với vác, vậy khẳng định là không có lợi. Cái gì? Không nên cùng Diệp Trần là địch. Tại sao? Nghe nói như vậy. Trịnh Tú Lan cũng lấy vì mình là nghe lầm. Dẫu sao, Khang Hoa nhưng mà Trịnh gia hộ vệ, là người Trịnh gia, hắn lại có thể khuyên mình không muốn cùng người này là địch. Chẳng lẽ, mình cái này Trịnh gia đại tiểu thư thân phận, còn có thể sợ đối phương không được? Đùa gì thế? Trịnh Tú Lan cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Mình cái thân phận này sẽ không đấu lại Diệp Trần. Cái này là hoàn toàn không tồn tại. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Hồng Kông. Là Trịnh gia đặt chân căn bản. Nếu như ở Hồng Kông, nàng thành tựu Trịnh gia đại tiểu thư đều không thể đối phó một cái ngoại lai hồ. Vậy còn muốn Trịnh gia đại tiểu thư cái thân phận này có tác dụng gì đâu? Muốn phải đối phó một cái người bên ngoài. Phương pháp còn nhiều mà. Tốt lắm. Chuyện ta, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi đi thôi. Trịnh Tú Lan đối với Khang Hoa hết sức thất vọng. Dưới mắt, là một cái dư thừa chữ cũng không muốn nói với hắn. Chỉ muốn để cho hắn sớm một chút biến mất ở mình trước mặt. Tiểu thư, ta cùng hắn đánh. Hắn thân thủ. Chấm ngoặc kép, Khang Hoa vẫn có chút không hết hy vọng. Muốn đem hết thảy các thứ này đều nói rõ ràng. Cũng tốt để cho tiểu thư có một rõ ràng phán đoán. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Trịnh Tú Lan hoàn toàn không nghe lọt hắn nói. Tốt lắm, ngươi không cần nói. Trịnh Tú Lan trực tiếp cắt dứt hắn mà nói. Nói, ta đã nói qua, đây là chuyện ta, ngươi nếu không làm thành, vậy thì giao cho ta tới. Ngươi cũng không cần để ý tới. Hiểu chưa? Tiểu thư, Trịnh Tú Lan cường ngạnh giọng. Để cho Khang Hoa rất là bị thương. Hắn một phiến thành tâm. Kết quả lại không có đổi lấy tiểu thư xem trọng. Ngược lại, còn bị người chê. Ta bản tướng tim hướng trăng sáng. Làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Chính là lúc này Khang Hoa nội tâm viết chiếu. Tiểu thư, ta đi. Khang Hoa chắp tay một cái. Liền xoay người đi ra ngoài. Chỉ là trong nội tâm vẫn có chút lo lắng. Lấy tiểu thư nóng này. Khẳng định còn có thể cùng Diệp Trần động thủ. Đến lúc đó, thua thiệt nhất định là tiểu thư. Khang Hoa cái này trong lòng. Khỏi phải nói hơn là Trịnh Tú Lan suy xét. Nếu như có người thấy, khẳng định biết nói. Đây thật là một cái liếm chó à? Nếu như không phải là thật thích, ai lại cam tâm làm một cái liếm chó đâu? Khang Hoa, chỉ là không cam lòng mà thôi. Trong phòng chỉ còn lại Trịnh Tú Lan một người. Nàng óc vậy nhanh chóng xoay tròn, suy tính đối sách, Diệp Trần nếu đã tới, mà Khang Hoa lại không giết được, vậy chỉ có thể nàng tới muốn biện pháp khác đối phó Diệp Trần. Toàn bộ Trịnh gia, đúng là còn có so Khang Hoa mạnh hơn người, nhưng những người đó, đều là thuộc về nàng phụ thân đội ngũ, nàng sai khiến không được, cho dù sai xử, vậy nàng phụ thân nhất định có thể biết, đến lúc đó. Nàng điểm này chuyện hư hỏng cũng chỉ bị phụ thân biết. Cái này không thể được. Cho nên thì phải nghĩ lại lần nữa biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Trịnh Tú Lan lại cho trong gia tộc thống lĩnh hộ vệ Trương Vân Cát chào hỏi một tiếng. Nếu Diệp Trần muốn tìm mình thực hiện lời hứa, vậy thì nhất định phải tới Trịnh gia tìm mình. Chỉ cần mình không đi ra, không nhận nợ, không buông hắn đi vào. Hắn chẳng lẽ còn có thể tìm phiền toái cho mình thôi không được? Cái này là tuyệt đối không khả năng. Lớn như vậy Trịnh gia. Vậy không thể nào để cho hắn tùy tiện xong. Nghĩ tới đây, Trịnh Tú Lan trong lòng hơi buông lỏng một tí. Bắt đầu từ bây giờ. Không nhận Diệp Trần điện thoại. Liền có thể làm được và Diệp Trần không nhận biết. Không thấy mặt, hắn cũng không có cầm mình biện pháp. Hiệu ăn trong phòng ăn. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người đang chung một chỗ đang ăn cơm. Ăn không sai biệt lắm thời điểm. Bên tai lại truyền tới một hồi thanh âm quen thuộc. Huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Trần ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ gặp trước tại trên máy bay đụng phải cái đó nhóc mập lại có thể ở chỗ này lại nhìn thấy. Hắn đang cười híp mắt nhìn Diệp Trần. Dĩ nhiên, vậy nhìn một cái Diệp Trần bên cạnh Lâm Nguyệt Giao. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Diệp Trần một hồi phẫn nộ, tức giận hỏi, tên này làm sao cùng một cái thuốc dán chó ra như nhau. Sống chết cũng không bỏ rơi được. Đây không phải là duyên phận mà. Các ngươi ở chỗ này ở, ta cũng tới nơi này ở, cho nên thì gặp phải thôi. Nhóc mập khẽ mỉm cười, đưa tay ra, cười nói, ta là Chu Phúc, rất vinh hạnh biết mọi người. còn không biết các vị đại danh đây. Diệp Trần tùy ý đụng một tí tay, nói mình tên chữ, Chu Phúc cũng không để ý. Hắn mục tiêu là ngồi ở Diệp Trần bên cạnh Lâm Nguyệt Giao. Lập tức xoay qua chỗ khác, hỏi, người đẹp này, biết một tí nha. Biết, Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, không nhìn thẳng Chu Phúc đưa tới tay. Căn bản cũng chưa có muốn phản ứng ý. Ngồi xuống đi ngươi. Diệp Trần kéo một cái Chu Phúc quần áo. Người sau một hồi mất khống chế, trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh. Người anh em, người khí lực làm sao cứ như vậy lớn đâu. Chu Phúc vậy rất là không biết làm sao. Hắn tự nhận mình còn có mau 100kg trọng lượng. Làm sao Diệp Trần tên này khí lực bắt mình quần áo cũng như vậy ung dung. Một chút đều không phí sức. Ta thần lực trời xanh. Ta vậy không có cách nào. Diệp Trần buông tay một cái. Thật tốt ăn cơm của ngươi đi. Không nên hỏi đừng hỏi. Biết chưa? Không nên hỏi. Chu Phúc một hồi bĩu môi một cái. Trong đầu nghĩ. Không phải là muốn bắt chuyện ngồi ở bên cạnh ngươi người đẹp sao? Làm sao liền một chút cơ hội cũng không cho đâu. Thật đúng là đủ tuyệt. Ngươi và người đẹp này là quan hệ như thế nào à? Chu Phúc tò mò hỏi. Hắn hiện tại đặc biệt muốn biết. Diệp Trần bên người mỹ nữ này và hắn là quan hệ như thế nào? Nếu như là vợ chồng, cũng được đi. Nhưng nếu như không phải là, Chu Phúc còn thật có chút ý tưởng. Dẫu sao, có thể gặp phải như vậy người đẹp cũng không nhiều. Thật vất vả gặp, nếu là không bắt cơ hội, sau này sợ là vậy không thấy được. Huống chi, chỉ cần không phải vợ chồng, hắn chính là đều có thể khiêu góc tường. Không phải vợ chồng, cũng chưa có trên phương diện pháp luật quan hệ. Bàn về tiền tài, Chu Phúc vẫn là có tự tin. Lấy hắn giá trị con người, khẳng định có thể so với Diệp Trần nhiều. Liền Diệp Trần cái này trên mình ăn mặc, hắn còn có gì phải sợ? Và ngươi có quan hệ thế nào? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ta cũng đã sớm nói. Không nên hỏi, không nên hỏi. Chuyện này và ngươi không có quan hệ. Muốn nhúng tay vào tốt ngươi miệng mình. Lao, ác như vậy. Chu Phúc rất là khó chịu. Người trước mắt này thật sự là tuyệt. Một chút dư thừa tin tức cũng không nói ra. Giống như là rất sợ ở trước mặt mình bại lộ thứ gì vậy. Diệp Trần, ngươi để cho một tí. Ta và Lâm Tổng nói một tí sự việc. Đây là, Lâm Vạn Trọng bỗng nhiên đi tới. Nói thẳng một câu, Diệp Trần cũng không hỏi nhiều. Liền nhường ra vị trí, mặc cho Lâm Vạn Trọng ngồi tới đây. Trên mặt nổi thân phận, Diệp Trần chỉ là Lâm Nguyệt Giao hộ vệ, mà Lâm Vạn Trọng là công ty châu báu tổng giám sát. Đến tìm Diệp Trần cũng có công tác. Diệp Trần vậy không có lý do gì không để cho mở vị trí. Ừ, Chu Phúc rất nhanh liền chú ý tới một điểm này. Hắn chỉ có thấy được Diệp Trần nhường ra vị trí. Nói cách khác, Diệp Trần và cô gái đẹp kia chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ mà thôi. Vậy như vậy, thì dễ làm à? Chu Phúc trong lòng, đã đang suy nghĩ nên làm sao tới và người mỹ nữ này sinh ra điểm liên lạc. Đầu tiên bước đầu tiên, chính là làm rõ ràng người mỹ nữ này là làm gì. Đây mới là trọng yếu nhất. Chu Phúc là có tiền, muốn tiến công chiếm đóng lời của mỹ nữ, vậy khẳng định trước phải tìm được chung hứng thú yêu thích. Như vậy mới có thể có chung nhau đề tài, mới có thể sinh ra đồng thời xuất hiện. Làm một có phong phú kinh nghiệm tán gái người mà nói, Chu Phúc cũng không sẽ học những cái kia trạch nam. Một cái sức lực đi lên giới trò chuyện, như vậy có thể cua được muội tử liền có quỷ. Được phải tìm được và người đẹp điểm giống nhau, mới có thể có đề tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.